Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, một bước sai từng bước sai. Thanh Sơn đạo nhân ngơ ngác nhìn ngực vết thương, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn bản năng duỗi ra hai tay, muốn che vết thương, phòng ngừa máu tươi chảy xuôi. Thế nhưng là tiền huyết lại là càng tuôn ra càng nhiều. Thẳng đến hắn có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Hắn biết, sinh mệnh của mình theo những cái kia tiên huyết chảy ra. Chạy tới cuối cùng, ta thật không cam tâm a. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống đất, triệt để mất đi hô hấp. Dù là bỏ mình, con mắt đều dáng dấp đại đại, tràn đầy không cam lòng chi ý. Phổ Đà Sơn trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra không cách nào che giấu chấn kinh. Dù sao, Thanh Sơn đạo nhân thực lực rất mạnh, dù là tiến vào nơi này về sau, cũng là đám người đứng đầu. Nhưng bây giờ, lại là chết tại Lạc Phàm trong tay. Không, chuẩn xác mà nói chết tại Lạc Phàm cùng Khánh Vân lão đạo ăn ý bên trong. Nếu như hai người không có loại này thiên y vô phùng ăn ý, Lạc Phàm căn bản không có khả năng đánh giết đối phương. Bọn hắn biết, Lạc Phàm chủ động thanh trường kiếm ném đi ra ngoài, kỳ thực là hư thủ thực phát, cho Thanh Sơn đạo nhân tạo thành một loại giả tượng, một loại sơ hở trăm chỗ giả tượng, từ đó để tài nghệ không bằng người hắn tìm tới sát hại Lạc Phàm thời cơ. Thế nhưng là, hắn lại lâm vào Lạc Phàm cùng Khánh Vân lão đạo đào hố to. Đường đường thánh nhân bảng xếp hạng đệ nhất siêu cấp tồn tại. Cứ như vậy thì chết tại mảnh này trong mộ địa. Không thể không nói, đây là bi ai của hắn. Tiếp xuống, đến phiên các ngươi. Lạc Phàm nhìn về phía Phổ Đà Sơn những đệ tử kia. Lạc thí chủ, ta nghĩ, chúng ta có thể tâm bình khí hòa trò chuyện chút. Phổ Đà Sơn đại Phật mở miệng, trò chuyện mẹ ngươi. Lạc Phàm bước ra một bước, nháy mắt xuất hiện tại Phổ Đà Sơn đám đệ tử kia trước mặt. Trường kiếm trong tay quét ngang mà ra. Hiu, trường kiếm vạch phá bầu trời, bộc phát ra một đạo bén nhọn âm thanh xé gió. Nháy mắt chém giết hai cái Phổ Đà Sơn đệ tử. Đối với Phổ Đà Sơn vị này đại Phật, Lạc Phàm không có chút nào hảo cảm, như là Chí Tín lão tăng nói như vậy. Người này ác, Phật đều độ không được. Bây giờ, hắn nguyện ý làm cái này siêu độ hắn người. Phổ Đà Sơn đại Phật trợn mắt tròn xoe. Hắn nâng lên tay phải, hướng về Lạc Phàm trấn áp tới. Thế nhưng là, thân cao trăm mét hắn, đâu còn có ở bên ngoài lúc thân pháp cùng tốc độ. Giờ phút này lộ ra dị thường vụng về. Đi chết, Lạc Phàm chân đạp đại địa. Đằng không mà lên, trường kiếm chém vào đại Phật trên cánh tay, tóe lên một cỗ tiên huyết. Cùng lúc đó, hắn càng là xuất hiện tại đại Phật ngực vị trí, trường kiếm hung hăng đâm đi vào. Bất quá, đại Phật thân cao trăm mét, hình thể dị thường khôi ngô, vẻn vẹn là thân thể liền có hơn 3 mét độ dày. Dùng trường kiếm bình thường quy cách, dù là đâm vào trong cơ thể hắn, cũng chỉ là bị thương ngoài da. Chết đi cho ta. Lạc Phàm chợt quát một tiếng, giận nhấc tay phải, hung hăng đập vào trên chuôi kiếm, nháy mắt đem thanh trường kiếm kia đánh chui vào đại Phật cơ thể bên trong. Xuyên thấu hắn trái tim, xuyên thấu hắn thân thể, tại hắn phía sau lưng bay ra ngoài, tóe lên một trận huyết vụ. Đây chính là ta số mệnh sao? Đại Phật ánh mắt bình tĩnh. Phổ Đà Sơn những đệ tử kia đều kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả bọn hắn đại Phật đều bản thân bị trọng thương. Bọn hắn lại sao có thể là đối thủ của hắn? Căn bản là đánh không lại a. Chí Tín lão tăng nhàn nhạt nói ra. Đây là chính ngươi lựa chọn. Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không nghe người khác. Hoàn toàn là khư khư cố chấp. Bây giờ ngươi phải vì chính mình khư khư cố chấp trả giá đắt. Kỳ thật, không có cái gì đại không được. Đại Phật lẳng lặng nói ra, Phật đạo khác biệt lớn nhất chính là đạo gia chú trọng kiếp này, mà Phật gia tu lại là kiếp sau. Tử vong thật không có đáng sợ như vậy. Lạc Phàm giống như nhặt lên trên đất trường kiếm, giống như như quỷ mị, liên tiếp chém giết mặt khác 8 vị Phổ Đà Sơn đệ tử. Sau đó hắn nhìn về phía Phổ Đà Sơn Đại Phật, có chuyện, khả năng so trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ. Phổ Đà Sơn Đại Phật cúi đầu nhìn xem hắn. Chuyện gì? Lạc Phàm, kỳ thật, chúng ta đều là người chết. Cái gọi là đại thiên thế giới, cũng chỉ là minh giới. Đó cũng không phải chân chính nhân gian. Chân chính nhân gian ngay tại chỗ bí ẩn cuối cùng. Chỉ cần xuyên qua nơi này, liền có thể đến nhân gian. Mà ngươi đã không có tiến về nhân gian tư cách. Ngươi chết chỉ là tử vong, đã không có kiếp sau. Phổ Đà Sơn Đại Phật mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Đây không có khả năng. Không chỉ có là hắn, Chí Tín Lão Tăng cùng Địch Trạch cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thuyết pháp này quá mức không thể tưởng tượng, phá vỡ trong bọn họ tâm đối với sinh mạng hai chữ nhận biết. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới mình sinh hoạt thế giới vậy mà là minh giới. Ta liền biết thế giới này có cái đại bí mật, không nghĩ tới sao ta tưởng tượng bên trong còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Khánh Vân lão đạo cười lên ha hà. Hắn so tất cả mọi người rõ ràng Duyện Châu nghĩa địa công cộng B khu số 15 táng lấy người kia khủng bố cỡ nào, vẫn luôn đang suy đoán lai lịch của hắn. Hiện tại xem ra, đáp án đã vô cùng sống động. Đối phương căn bản cũng không phải là đến từ này một giới, mà là dương gian đại năng. Một bước sai, từng bước sai, biết vậy chẳng làm a. Phổ Đà Sơn Đại Phật than nhẹ một tiếng. Giờ phút này, hắn ngộ, biết Chí Tín Lão Tăng làm sao kiên định Lạc Phàm trên thân có được ánh sáng. Bởi vì, hắn vốn không thuộc về cái này một giới. Phật mục khép kín, Phổ Đà Sơn Đại Phật bộc phát ra một đạo hào quang nhỏ yếu. Thân thể vậy mà hóa thành cho bụi. Trước khi chết minh bạch thế giới này chân tướng, đối với hắn mà nói, cũng coi như không giả đời này. Sư phụ, các ngươi thương thế thế nào? Thiên hạ đã không thánh. Lạc Phàm cũng cảm giác cả người nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc dù từ nay về sau, đại thiên thế giới còn sẽ có tân thánh nhân tồn tại, nhưng vẫn như cũ không cách nào uy hiếp được địa cầu. Dù sao trên địa cầu hiện hữu 3 vị thánh nhân, về sau sẽ còn dựng dục ra tân thánh nhân. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức trên ý nghĩa bảo hộ địa cầu không được dị tộc xâm chiếm. Mặc dù trả giá rất nhiều, đây là giá trị. Khánh Vân lão đạo cười nói, không có việc gì, một chút việc đều không có. Chúng ta cũng không có việc gì. Địch Trạch, Lạc thí chủ, chúng ta như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Chí Tín lão tăng nhịn không được hỏi. Lạc Phàm lắc đầu, ta chỉ biết nơi này là tiến vào minh giới thông đạo. Nhưng như thế nào rời đi nhưng không có manh mối. Các ngươi nhìn bên trái. Tố Cẩm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đám người quay đầu nhìn về phía bên trái. Nơi đó không có vật gì. Nơi nào có cái gì? Khánh Vân lão đạo không hiểu hỏi. Các ngươi không nhìn thấy nơi đó có một cánh cửa sao? Tố Cẩm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một mặt mộng bức. Bởi vì nơi đó không có vật gì. Làm gì có môn? Thật sự có môn? Tố Cẩm biểu lộ nghiêm túc. Lạc Phàm nhịn không được nói, có lẽ mỗi người nhìn thấy cơ duyên đều không giống đi. Chí Tín lão tăng bỗng nhiên nói, ta cũng nhìn thấy một cánh cửa, một cái kim quang lóng lánh môn. Địch Trạch ánh mắt cực nóng, ta cũng nhìn thấy. Lạc Phàm trên mặt dâng lên nụ cười nhàn nhạt, chúc mừng chư vị có thể thoát ly khổ hải, tiến về một cái thế giới khác. Ta dám khẳng định, đây nhất định chính là thông hướng dương gian đường. Chí Tín lão tăng chắp tay trước ngực, "Lạc thí chủ, hy vọng chúng ta hữu duyên giang hồ gặp lại." Nói hướng về trong mắt của hắn cánh cửa kia đi tới. Cuối cùng, biến mất tại trong mắt mọi người. Địch Trạch cùng Tố Cẩm cũng lần lượt tiến vào bên trong. Đám người rời đi về sau, trong mộ địa chỉ còn lại Lạc Phàm hai sư đồ. Khánh Vân lão đạo than nhẹ một tiếng, ba người bọn họ đã rời đi. Thế nhưng là, người ta sư đồ nên như thế nào rời đi nơi đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.